còn có lần trước cùng Đoạn Tu Hàn tỉ thí, ta thấy người bắn ngân châm về phía cổ Đoạn Tu Hàn. Cũng là vì cứu ta đúng hay không? Không, người hoàn toàn hiểu lầm. Tạ Ngu ở trong lòng điên cuồng hò hét, rồi lại không có khả năng nói ra nguyên nhân chân thật. Quả thực là vác đá nện vào chân mình. Quân Yến càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Vẫn luôn đang hỏi chính mình vì sao Tạ Ngu cứu hắn nhiều lần như vậy. Đột nhiên, Quân Yến đầu như là đã biết một đáp án. Lòng bàn tay khẩn trương mà toát ra mồ hôi lạnh. Khó nén kích động tâm tình. Từ đủ loại dấu hiệu đều có thể cho thấy Tạ Ngu đối với hắn không giống người thường. Chẳng lẽ, Tạ Ngu không phải là có tâm ý với hắn rồi đi? Cách chương.